Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, thà chết chứ không chịu khuất phục. Núi Nga Mi là trấn quốc thế lực, càng là siêu phàm giới bên trong cự đầu cấp bậc thế lực. Uy danh của bọn hắn che đậy tứ phương, vạn quốc triều tông, Dương Trấn Nam cùng Quách Hiệp Phi bọn hắn đều là có kiến thức người. Tất nhiên là đối núi Nga Mi đã sớm quen tai, bọn hắn tuổi nhỏ thời điểm đã từng hướng tới gia nhập dạng này thế lực, trở thành một thành viên trong đó, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, đáng tiếc cũng không có thể toại nguyện. Núi Nga Mi người đột nhiên giết tới Dương gia, Dương Trấn Nam cảm thấy rất không chân thực, bọn hắn cùng núi Nga Mi không có nửa điểm khúc mắc. Đối phương làm sao muốn đối phó bọn hắn Dương gia đây? Hắn nghĩ tới phụ thân của mình, không phải là phụ thân hắn trêu chọc dạng này thế lực lớn a. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Dương Trấn Nam đều thu thương không còn dám xuất thủ. Đối phương thật sự là núi Nga Mi thế lực nhân mã. Vậy phiền phức liền lớn, nho nhỏ phàm tục gia tộc cũng dám đối với chúng ta núi Nga Mi xuất thủ. Có phải hay không muốn được diệt tộc a? Bảo Uy đối Dương Trấn Nam bọn hắn gầm thét lên. Dương Trấn Nam nhìn chăm chú Bảo Uy cường ngạnh đáp lại. Ta Dương gia chưa từng đắc tội qua núi Nga Mi, càng không muốn đắc tội núi Nga Mi. Các ngươi khiêu khích tới cửa, lại là cớ gì? Lúc nào siêu phàm giới người cũng có thể can thiệp thế giới phàm tục chuyện? Dương Trấn Nam đối với lưỡng giới căn này một chút bất thành văn quy định rõ ràng. Siêu phàm giới người bình thường là không thể can thiệp thế giới phàm tục sự tình. Không thể phá hỏng thế giới phàm tục trật tự. Bảo Uy vừa định đáp lời, liền có người trước một bước hắn đáp lại nói. Trấn Nam bá tước, ta có thể chứng minh bọn hắn chính là núi Nga Mi người. Người nói chuyện là Tống Tinh. Nàng cùng Hoàn Tuấn Bác cùng nhau đi đến. Bá đạo vương giả khí tức phóng thích ra. Nam anh Tuấn, nữ xinh đẹp, có thể xưng trai tài gái sắc. Ngươi là? Dương Trấn Nam nhìn xem đột nhiên tiến đến Tống Tinh hỏi. Hắn cảm thấy Tống Tinh có chút quen mắt, có thể nghĩ không nổi nàng là ai. Tống phủ Tống Tinh. Tống Tinh nhàn nhạt đáp lại nói. Người chính là 8 năm trước tiến vào núi Nga Mi Tống Tinh. Dương Trấn Nam kinh ngạc hỏi lại. Không tệ, chính là ta. Tống Tinh nâng lên cao ngạo khuôn mặt sâu kín đáp. Dừng một chút nàng còn nói. Nghe nói chúng ta Tống gia cùng các ngươi Dương gia có chút khúc mắc. Đặc biệt tới điều hòa một chút. Xem ra các ngươi Dương gia rất vênh váo a. Ngay cả chúng ta núi Nga Mi mặt mũi cũng không nguyện ý cho. Dương Trấn Nam mặt âm trầm nói. Không phải chúng ta không nguyện ý nể tình, mà là các ngươi đả thương người nhà của chúng ta. Rõ ràng là đến khiêu khích, nào có điều hòa ý tứ. Tống Tinh đối Bảo Uy nói. Bảo sư huynh, ta bảo các ngươi tới bái phòng Dương bá tước, cũng không có gọi các ngươi khiêu khích đúng không? Đương nhiên chúng ta chỉ là tới cửa tới bái phỏng Dương gia. Thế nhưng là hộ vệ của bọn hắn thái độ ác liệt. Một lời không hợp liền xuất thủ đối phó chúng ta. Chúng ta chỉ có thể phản kích. Thật không nghĩ tới cái này phàm tục thế gia cũng có thể có như thế lớn lực lượng cùng chúng ta núi. Nga Mi khiêu chiến a, khó trách dám liên tục đối kháng thánh chỉ. Thật sự là vô pháp vô thiên. Bảo Uy bị cắn ngược lại một cái nói. Trấn Nam bá tước nhưng nghe rõ ràng. Tống Tinh chất vấn nói. Dương Trấn Nam làm sao không minh bạch ý đồ đối phương. Vốn là không có nửa điểm điều hòa ý tứ. Hắn muốn phản bác, nhưng do dự một chút vẫn là yếu thế nói. Coi như chúng ta Dương gia đã làm sai trước. Ta Dương Trấn Nam ở chỗ này cho các ngươi bồi tội. Hắc hắc. Chỉ riêng bồi tội không thể được. Một bên Hoàn Tuấn Bác cười lạnh nói. Kia lại nên làm như thế nào? Dương Trấn Nam nhíu mày hỏi lại. Nhà các ngươi là không phải có một cái gọi là Dương Vũ luyện dược sư? Gọi hắn ra gặp chúng ta. Hoàn Tuấn bác nói, hắn không ở nhà, vậy liền đi đem hắn tìm trở về. Việc này để hắn cho Tống gia quỳ xuống đến xin lỗi. Chúng ta liền không tính toán với các ngươi. Các ngươi khinh người quá đáng. Dương Chấn Nam lay động trong tay nghịch long thương quát. Ha ha, ngươi thật đúng là nói đúng. Chúng ta chính là khinh người quá đáng. Hoàn Tuấn bác vênh váo hung hăng cười nói. Xin các ngươi lập tức rời đi. Nơi này không chào đón các ngươi. Dương Chấn Nam rất rõ ràng đối phương căn bản không phải muốn đến đàm luận, mà là đến gây sự. Không cần thiết cùng đối phương lãng phí miệng lưỡi. Chấn Nam bá tước, ngươi có thể nghĩ rõ ràng hậu quả. Tống Tinh lãnh đạm nói, ta nghĩ rất rõ ràng. Các ngươi muốn làm gì liền cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Chúng ta Dương gia người thà chết chứ không chịu khuất phục. Dương Chấn Nam âm vang điện nói. Quách Hiệp Phi đi tới Dương Chấn Nam bên người phụ họa nói. Tốt một câu thà chết chứ không chịu khuất phục. Ta Quách Hiệp Phi cũng nguyện trở thành Dương gia một phần tử, lưu lại chung sinh tử. Quách Hiệp Phi vốn chính là lòng hiệp nghĩa người. Hắn này đến một là muốn thông qua Dương Vũ quan hệ tăng thực lực lên. Hai là cùng Dương Chấn Nam ôn chuyện. Mấy ngày nay Dương Chấn Nam một mực thuyết phục Quách Hiệp Phi lưu lại trợ bọn hắn Dương gia một chút sức lực, hắn đều đang do dự không quyết. Hiện tại rốt cục có thể quyết định, không vì cái gì khác, liền vì Dương Chấn Nam cái này một phần khí phách, vừa vặn cùng hắn không mưu mà hợp. Quách ca ngươi không cần như thế. Dương Chấn Nam nghiêm túc nói với Quách Hiệp Phi, ha ha. Ca ca cũng không phải sợ chết hạng người, liền để huynh đệ chúng ta lại sóng vai làm đánh đi. Quách Hiệp Phi lộ ra vẻ kiên định cười nói, các ngươi là quyết tâm phản chúng ta núi Nga Mi A. Hoàn Tuấn bác sâu kín nói, không phải chúng ta nghĩ phản, chúng ta chỉ là không muốn bị người ước hiếp. Dương Chấn Nam không kiêu ngạo không tự ti địa đáp, lại nói, tốt. Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Hai người các ngươi lên một lượt. Nếu là đánh thắng ta, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu là bại, liền nhanh chóng đến Tống gia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi. Hoàn Tuấn bác xem thường địa nói. Hoàn sư huynh, Tống Tinh mang theo một tia lo lắng nhìn xem Hoàn Tuấn bác kêu to nói. Sư muội không yên lòng ta sao? Yên tâm đi. Bọn hắn chút thực lực ấy thật đúng là không đáng chú ý. Liền lấy bọn hắn đến luyện tay một chút đi. Hoàn Tuấn bác tự tin vô cùng địa nói. Hắn đối Dương Chấn Nam cùng Quách Hiệp Phi vẫy vẫy tay nói. Các ngươi cơ hội chỉ có một lần. Tranh thủ thời gian tới đi. Ta Dương gia vốn không ý cùng núi Nga Mi là địch. Càng không nguyện ý đắc tội các ngươi núi Nga Mi. Hôm nay các ngươi khinh người quá đáng, liền để ta đến cùng ngươi đấu qua một trận, mặc kệ thắng thua, đều hy vọng các ngươi không nên làm khó những người khác. Dương Chấn Nam một bộ không thèm đếm xỉa, bộ dáng nói, ta lão Quách cũng nghĩ thử một chút núi Nga Mi đệ tử lợi hại. Quách Hiệp Phi rút kiếm tiến lên nói, ha ha, các ngươi liền cùng đi đi. Hoàn Tuấn bác cười dài một tiếng, liền phóng xuất ra hắn khí tức cường đại, đồng thời khóa chặt lại phía trước hai người. Sau một khắc, tam đại cường đại vương giả liền kịch chiến ở cùng nhau. Vương giả chi chiến, tại thế giới phàm tục thuộc về đỉnh cấp cường giả chi chiến. Đưa tới động tĩnh phi thường địa lớn, cấm vệ quân vai giao lấy bảo vệ vương thành yên ổn trách nhiệm. Bọn hắn tự nhiên trước tiên tiến đến trấn áp sự kiện như vậy. Đáng tiếc, cấm vệ quân đạt được thượng cấp mệnh lệnh, hành động bị áp chế xuống dưới. Vừa mới vinh dự trở thành cấm vệ quân đệ tam thống lĩnh Vạn Lam Hinh nhận được tin tức về sau, liều lĩnh mang theo nhân mã của nàng đuổi tới Dương gia. Dương gia bên trong hết thảy đều rơi xuống duy màn. Dương gia bên trong một mảnh hỗn độn. Trong sân hết thảy đều bị phá hư hầu như không còn. Bộ phận phòng ở đều đạp hủy. tựa như tao ngộ một trận 12 cấp phong bão sau bộ dáng. Xảy ra chuyện lớn, Vạn Lam Hinh nghẹt ngào mà kêu sợ hãi một tiếng, liền liều lĩnh xông vào Dương gia ở trong. Dương Trấn Nam, Quách Hiệp Phi bại, bọn hắn đều không có chết. Bất quá tình huống cũng không quá tốt. Tô Nhu Mai ngay tại Dương Dương địa chiếu cố bọn hắn. May mắn là Dương Vũ có lưu liệu thương đan cho nàng. Núi Nga Mi người rút đi về sau, nàng liền cho bọn hắn đều phục liệu thương đan, ổn định thương thế, không phải sẽ càng thêm hỏng bét. Tô Di, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vạn Lam Hinh mặc nhung trang đi tới Tô Nhu Mai bên cạnh hỏi. Tô Nhu Mai chà sát một chút nước mắt, liền đem chuyện mới vừa phát sinh nói sơ lược một lần. Miệng bên trong liên tục than nhẹ, chúng ta Dương gia khổ a, vừa khôi phục một điểm ngày xưa bầu không khí, lại bị những người này khi dễ đến không được. Chờ Vũ Nhi trở về sau, còn không biết muốn ồn ào thành cái dạng gì. Vạn Lam Hinh nghe được Dương Vũ cũng không có xảy ra chuyện liền yên lòng, nhưng là nhìn lấy Dương gia biến thành dạng này tâm tình cũng không tốt qua. Nàng chỉ có thể thuyết phục, người của Tống gia khinh người quá đáng, ta cái này đi tìm Hoàng thượng phân xử thử đi. Lam Hinh đừng đi, bọn hắn là trấn quốc thế lực người, coi như Hoàng cung cũng không có khả năng chế tài được bọn hắn. Ngươi nhanh đi thông chi Vũ Nhi, để hắn càng xa càng tốt, tuyệt đối không nên sẽ cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Tô Nhu Mai đối Vạn Lam Hinh giao phó nói, cái này chỉ sợ ta không khuyên nổi hắn. Vạn Lam Hinh lộ ra vẻ làm khó nói, Dương Vũ là cái gì tính tình nàng rõ ràng, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, hắn sẽ đi cũng không phải là Dương Vũ, ngươi nhanh đi. Liền nói đây là ta, hắn không dám không nghe, ta chờ hắn cha tốt đi một chút, chúng ta sẽ rời đi Vương Thành cùng hắn tụ hợp, không còn tại cái này Vương Thành ở lại nữa rồi. Tô Nhu Mai là một cái mẫu thân, chỉ muốn một nhà bình an, đối với bất luận cái gì danh lợi căn bản không quan tâm. Vậy ta đi thử xem, Vạn Lam Hinh cũng không muốn Dương Vũ xảy ra chuyện. Lần này cùng lúc trước phát sinh sự tình cũng không giống nhau. Núi Nga Mi là quái vật khổng lồ. Đại Hạ Hoàng Triều cũng bất quá là quản thông suốt một khối nhỏ địa vực. Dương Vũ lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cùng khiêu chiến. Vạn Lam Hinh dẫn người rời đi Dương gia. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nàng không biết Dương Vũ sau khi biết tin này sẽ là bộ dáng gì tình huống. Hy vọng không nên quá xấu mới tốt. Vạn Lam Hinh trong lòng đều không chắc. Tống Phủ, Tống Tinh, Hoàn Tuấn Bác đám người đã là trở lại. Bọn hắn trước tiên đi gặp Kỷ Lan Du. Bọn hắn đem sự tình điên đảo nói một lần. Nói Dương gia ủng binh tự trọng tự cho mình quá cao, không đem bọn hắn Núi Nga Mi người thả ở trong mắt, còn đả thương Bảo Uy bọn hắn. Bọn hắn mới bị ép hoàn thủ, dạy dỗ Dương gia gia chủ. Sự tình chơi cứng, Kỷ Lan Du không phải người ngu. Hai người bọn họ trò vặt nàng lại như thế nào nhìn không thấu. Nhưng sự tình đã phát sinh, nàng cũng không thể trách cứ hắn nhóm. Dù sao bọn hắn trẻ tuổi nóng tính, khẳng định sẽ cường thế đè người. Dương gia đã không thức thời, vậy liền để bọn hắn ăn chút đau khổ cũng chưa hẳn không thể. Dương Vũ có thể thấy được lấy. Kỷ Lan Du hỏi, cũng không có thấy, không biết đi đâu, bất quá tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ tới cửa đi cầu gặp. Tống Tinh đáp lại nói, các ngươi cũng chú ý một chút, một thiên dược sư bất kể như thế nào, đều đáng giá lôi kéo. Đối với chúng ta Núi Nga Mi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Kỷ Lan Du nhắc nhở Tống Tinh cùng Hoàn Tuấn Bác nói. Nếu không phải là bởi vì hai người này đều là môn phái bên trong nội môn đệ tử, nàng cũng sẽ không như vậy vẻ mặt ôn hòa nói với bọn hắn lời nói. Một thiên dược sư đại biểu giá trị bọn hắn không hiểu a. Nàng ẩn ẩn cảm thấy để cho bọn hắn đi xử lý việc này sẽ trở thành một mầm họa lớn.